môi cười đắc ý, trông như đang muốn xem người ta chết như thế nào. Đây là Trương Đại Bảo. Là hắn thường gọi đám người này tới đây gây rối. Lúc thì nói là người của phòng vệ sinh, lúc thì là người của phòng công thương, lúc lại phòng thuế vụ, nói chung là rất nhiều. Phạm Hồng Vũ lập tức nhíu mày. Mấy vị quan gia kia thấy bá tính không trả lời thì càng thêm tức giận, tên đàn ông cao to dẫn đầu vỗ bàn một cái, quát. Ai là chủ ở đây? Miệng thì hỏi nhưng mắt lại nhìn vào Triệu Ca, cho thấy họ đã biết quán này là do Triệu Ca mở. Tôi là bà chủ. Triệu Ca biết tránh không khỏi, chỉ đành đứng dậy, đáp. Nam tử cao lớn liếc Triệu Ca nói. Cô là bà chủ à? Ông chủ đâu? Gọi là ông chủ ra đây nói chuyện với chúng ta. Một tên khoảng trên 20 tuổi, khuôn mặt trông bẩn thỉu, nhìn Triệu Ca với vẻ tục tĩu, vừa cười vừa nói. Ngưu ca, anh không biết tình hình ở đây. Quán này chỉ có một bà chủ, còn ông chủ thì có rất nhiều. Hắc hắc, anh bảo gọi ông chủ tới nói chuyện, sợ rằng cô ta chẳng biết gọi ai đâu. Khuôn mặt Triệu Ca tái nhợt, cắn chặt môi, thân hình run rẩy. Này, người anh em, kiểm tra chấp pháp thì kiểm tra đi, những chuyện không liên quan đừng nói lung tung. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, thản nhiên nói. À, có người bênh vực kẻ yếu. Mấy tên nhân viên phòng vệ sinh lập tức nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ. Được, bà chủ này có vẻ còn trẻ tuổi, thảo nào. Tên đàn ông hèn mọn lại mở miệng cợt nhà, Phạm Hồng Vũ đảo mắt chừng lên một cái khiến hắn kinh hãi, mấy câu sau định nói liền nuốt trở vào. Ánh mắt người này rất lợi hại. Phạm Hồng Vũ áo mũ chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, nhìn qua đâu có giống tiểu nhân vật, trong lòng người này cũng có chút e dè, không dám gây hấn. Phạm Hồng Vũ vừa mới đứng dậy, Hạ Ngôn liền đứng lên, đá văng cái ghế dưới chân, vớ luôn một chai bia cầm trong tay nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ ra lệnh, Hạ Ngôn sẽ lao tới tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù phòng vệ sinh có tới 4 người, đều là đàn ông trưởng thành nhưng Hạ Ngôn không thèm quan tâm. Hạ Ngôn đánh nhau, chưa bao giờ hỏi đối thủ có bao nhiêu người. Dù là trăm người hắn cũng có gan lao tới. Đánh không đánh thắng là một chuyện, có dám đánh hay không lại là một chuyện. Thấy tình hình như vậy, Triệu Ca có chút sợ hãi. Nàng không sợ đám người của phòng vệ sinh mà sợ Hạ Ngôn. Cái hung danh của Hạ Ngôn đã nổi tiếng khắp nơi, vạn nhất đánh nhau ở trong quán của nàng. Việc bát đĩa vỡ là chuyện nhỏ, gây thương tích cho người khác mới là chuyện lớn. Quan trọng là không thể để Phạm Hồng Vũ bị thương. Người ta là con trai của phó chủ tịch huyện cơ mà. Mấy vị lãnh đạo, kiểm tra vệ sinh đúng không? Được, hoan nghênh, Tiểu Hoa, lấy mấy cái giấy chứng nhận hợp vệ sinh ra đi. Triệu Ca cố gắng nói với giọng bình thường, môi nở nụ cười, lớn tiếng gọi cô bé giúp việc. Đừng có cầm ra làm gì, hôm nay chúng ta tới kiểm tra hiện trường. Nam tử cao lớn hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, sau đó vung tay lên ra hiệu cho đám người đi theo tràn vào trong phòng bếp, xong nồi lập tức rơi loảng xoảng. Sếp, điều kiện vệ sinh trong quán này rất kém. Sếp xem, khắp nơi đều là rác rưởi, bẩn thỉu vô cùng. Điều kiện vệ sinh như thế mà còn mở quán cơm, đúng là tệ thật. Sau một lúc, tên đàn ông hèn mọn cầm một cái bát bẩn từ trong phòng bếp chạy ra nói. Nam tử cao lớn hừ một tiếng, bước vào phòng bếp một lúc rồi đi ra, nhìn Triệu Ca nghiêm mặt nói. Điều kiện vệ sinh ở đây quá kém, không đạt tiêu chuẩn, nếu cứ tiếp tục như vậy ai còn dám ăn cơm của cô. Phạt 400 đồng, lập tức ngừng kinh doanh, chỉnh đốn lại công tác vệ sinh. Phạt 400 đồng. Triệu Ca nhất thời trợn mắt há mồm. Năm 86, cán bộ cấp chính khoa mỗi tháng nhận cả lương, cả thưởng cũng chỉ được có 100 đồng. 400 đồng là một con số rất lớn. Đúng. Phạt 400 đồng, nộp ngay lập tức, không nộp chúng tôi niêm phong quán này. Các người niêm phong luôn đi. Triệu Ca bị chọc giận tới mức hai môi tái nhợt. Triệu Ca, anh đã sớm nói với em rồi, đấu với anh thì em làm gì có quả mà hắn. Em còn muốn mở quán cơm ư? Nói cho em biết, chỉ cần Trương Đại Bảo ta còn ở Vũ Dương một ngày, quán cơm của em đừng nghĩ có thể bình yên kinh doanh. Lúc này, Trương Đại Bảo ngậm thuốc chậm rãi đi tới, đầu ngẩng cao, trông rất bệ vệ. Phạm Hồng Vũ không khỏi nở nụ cười, nói. Nghe ý của anh, huyện Vũ Dương là do gia đình anh lập nên rồi, anh muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết, có đúng hay không? Trương Đại Bảo nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, miệng thì cười nhưng trong không cười nói. Tiểu huynh đệ, cậu là ai? Muốn làm hộ hoa sứ giả thì còn kém một chút. Tao nói cho mày biết, con bé này là hàng của tao, á? Bốp! Trương Đại Bảo còn chưa nói hết câu thì đã có một bóng đen lao tới, tát cho hắn một cái vang dội. Trương Đại Bảo bất ngờ không kịp đề phòng, bị Phạm Hồng Vũ tát cho một cái phải lùi lại mấy bước, đưa tay che mặt, kinh ngạc vô cùng. Làm gì vậy? Mày dám đánh người? Lần này mấy người của phòng vệ sinh loạn như cào cào, lao về trước. Bốp địa một tiếng, Hạ Ngôn đập thẳng chai bia xuống bàn, nhảy phốc đến bên cạnh Phạm Hồng Vũ, lạnh lùng nói. Thằng nào không sợ chết thì vào. Chai bia chỉ còn lại một nửa, lồi lõm lởm chởm, chỉ nhìn cũng biết loại binh khí, Này đáng sợ hơn cả dao ngăm, đâm vào người thì kiểu gì cũng thủng vài lỗ, máu chảy không ngừng. Trưởng phòng Vương thấy tình thế không ổn, hét lớn. Này, các người muốn làm gì? Đây là con trai của phó chủ tịch huyện Phạm. Các ngươi muốn làm gì? Trưởng phòng Vương rất sợ đánh nhau ở đây, nếu xảy ra chuyện thì hắn không chịu trách nhiệm nổi, trong tình thế cấp bách đành phải mang tấm lá chắn phạm vệ quốc gia sử dụng. Phó chủ tịch huyện Phạm. Câu này còn có lực uy hiếp mạnh hơn cả chai bia vỡ. Mấy tên định xông lại lập tức dừng chân, đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, bố tôi là Phạm Vệ Quốc, các người là nhân viên phòng vệ sinh đúng không? Phạm Hồng Vũ nhìn nam tử cao lớn, hỏi. Chuyện này, hắc hắc, Phạm công tử, chuyện này, hiểu lầm. Nam tử cao lớn không hổ là cán bộ nhiều kinh nghiệm, sắc mặt biến đổi nhanh như chớp, lúc này còn hùng hổ, bây giờ đã tươi cười, liên tục khom lưng với Phạm Hồng Vũ. Tuy rằng tạm thời còn chưa biết thật hay giả, nhưng việc này thà tin còn hơn không. Hơn nữa, hôm nay tới đây chấp pháp theo nhờ vả của người khác, không phải chuyện của mình. Nếu vì Trương Đại Bảo mà đắc tội với phó chủ tịch huyện thì đúng là không có lời. Phạm Hồng Vũ nhíu mày nói. Hiểu lầm. Tôi thấy các vị hôm nay tới đây kiểm tra chấp pháp hình như quá qua loa. Vị này hình như là trưởng phòng Trương, người của phòng nông nghiệp, đâu có liên quan gì tới phòng vệ sinh. Tại sao lại đi cùng các người tới kiểm tra vệ sinh? Việc này có điểm cổ quái, tôi về sẽ hỏi xem phòng nông nghiệp đã sát nhập với phòng vệ sinh từ bao giờ. Trương Đại Bảo kinh ngạc trợn tròn cả mắt, nhất thời quên luôn cả điếu thuốc đang cháy tới miệng, vội vàng cung kính nhìn Phạm Hồng Vũ, cười làm lành nói. Phạm công tử, xin lỗi, hôm nay tôi không biết cậu ăn cơm ở đây, hiểu lầm. Trưởng phòng Trương, việc hôm nay anh nên cho tôi một câu trả lời hợp lý, cách làm việc này rất không hợp pháp, anh tính thế nào? Dạ, tại tôi có mặt như mù. Trương Đại Bảo đổ mồ hôi lạnh. Về nhà gác chân lên trán suy nghĩ thật kỹ. Huyện Vũ Dương này không phải do Trương gia lập nên. Sau này tôi hy vọng không phải chứng kiến chuyện này xảy ra nữa, hiểu chưa? Dạ, xin lỗi. Trương Đại Bảo bái Phạm Hồng Vũ một cái rồi mở co giò chạy đi. Mấy người của phòng vệ sinh vẫn lúng túng đứng ở trong quán, không biết nên làm thế nào cho phải. Các vị cũng về đi, sau này nên ít giao du với tên Trương Đại Bảo kia, không hay ho gì đâu. Phạm Hồng Vũ khoát tay áo, có chút chán ghét nói. À, đúng. Mấy người kia vội vàng lủi mất. Đúng là trò cười. Nhìn mấy người này Hạ Ngôn phun luôn một bãi nước bọt xuống đất. Triệu Ca cắn môi, nước mắt chảy vòng quanh. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 14, muốn đẩy Khâu Minh Sơn đi, đâu có dễ như vậy. Cơm nước xong, buổi chiều Phạm Hồng Vũ chính thức đi làm. Lúc tan việc hắn về trụ sở huyện ủy, định chuẩn bị đồ đạc tới ở trong nhà máy. Điều kiện trong ký túc xá của nhà máy đương nhiên không bằng trụ sở huyện ủy, nhưng lại tự do tự tại hơn. Phạm Hồng Vũ cho rằng mấy hôm nay chắc trong lòng Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai không được tốt, ở nhà mà suốt ngày nhìn bố mẹ cao mày nhăn mặt cũng không hay cho lắm. Trốn được vào trong nhà máy thì không phải lo gì nữa. Ngoài Phạm Hồng Vũ dự liệu, khi hắn về tới nhà, Quản Lệ Mai vẫn cười nói. Hồng Vũ, hôm nay đã đi làm rồi à? Việc hắn bị điều từ văn phòng địa ủy đến nhà máy cơ khí nông nghiệp, đương nhiên không có khả năng giấu bố mẹ. Cho dù thế nào, Thái Dương cũng sẽ gọi điện thoại cho Phạm Vệ Quốc thông báo tình hình. Quan hệ của Thái Dương và Phạm Vệ Quốc rất tốt. Mọi người đều là cán bộ được Khâu Minh Sơn tín nhiệm. Đúng vậy, mẹ, con đã đi làm rồi, hiện được biên chế vào phòng nhân sự, cùng làm việc với chú Vương và Kiều Phượng. Quản Lệ Mai cười nói. Vậy là tốt rồi, lão Vương cũng là người tốt bụng. Nói đến đây, Quản Lệ Mai do dự một chút, còn nói thêm. Nhưng mà Kiều Phượng, Hồng Vũ à. Con là thanh niên trẻ tuổi, chú ý đừng có quá gần đồng nghiệp nữ, ảnh hưởng không tốt đâu. Phạm Hồng Vũ bật cười. Hắn hiểu ý của mẹ mình. Con gái bình thường thì không nói, danh tiếng của Kiều Phượng thực sự không tốt, Quản Lệ Mai lo lắng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sẽ xảy ra chuyện không hay. Thanh niên trẻ tuổi, lại chưa lập gia đình, hơn nữa còn là một nhân tài, nếu gần gũi với Kiều Phượng thì tiếng xấu lan xa, vạn nhất bị Kiều Phượng quấn lên thì quá là không ổn. Mẹ, yên tâm đi, con biết mà. Được rồi, mau vào phòng khách đi, chờ Hồng Thải trở về là có thể ăn cơm. Phạm Hồng Thải là em gái của Phạm Hồng Vũ, 16 tuổi, đang học cấp 3, vốn dùng chữ Hồng, trong từ chim nhạn, nhưng sau nghĩ con gái dùng từ này không được tốt, nên dùng từ Hồng trong cầu vồng. Phạm Hồng Vũ rửa tay, hỏi, mẹ, bố đâu rồi? Bố không ăn cơm ở nhà sao? Bố con lên địa khu rồi. Đến địa khu, họp ư... Quản Lệ Mai hơi chần chờ rồi cũng gật đầu, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Phạm Hồng Vũ liền hiểu, Phạm Vệ Quốc đến địa khu chắc không phải họp hành gì. Chuyện của hắn đúng là đã bị làm lớn, Lương Quang Hoa vẫn cho rằng hắn là độc thủ sau màn, nên vẫn còn tiếp tục điều tra.

Trước đó không lâu Phạm Hồng Vũ chẳng phải đã thừa nhận chuyện này rồi hay sao? Tại sao lại đổi giọng? Phạm Vệ Quốc nhướng mày, hỏi. Bí thư Lương đã hỏi con rồi à? Vâng. Phạm Hồng Vũ trả lời chắc nịch. Con cũng trả lời như vậy. Vâng. Hồng Vũ à, con chẳng phải nói bài viết kia do con sửa hay sao? Tại sao? Quản Lệ Mai hoàn toàn bị con trai mình làm cho hồ đồ, hỏi. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói. Mẹ, bài viết đó đã đăng trên Nhật báo Nhân dân rồi. À. Quản Lệ Mai càng giật mình, dường như đã hiểu vì sao con trai mình lật lọng. Nhật báo Nhân dân là tờ báo đảng uy tín vô cùng, nếu như bài viết đã được đăng lên đó với danh nghĩa của Khâu Minh Sơn, vậy thì chắc chắn là do Khâu Minh Sơn viết. Nếu nói Phạm Hồng Vũ viết thì sẽ xảy ra chuyện gì? Bí thư Lương không buông chuyện này, ý đồ trong đó chắc là cũng nhắm vào điểm này. Mặc kệ Khâu Minh Sơn có quan điểm gì, đối với Lương Quang Hoa mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là, Khâu Minh Sơn là mối uy hiếp với hắn. Nếu như có thể đẩy Khâu Minh Sơn khỏi địa khu Ngạn Hoa, vậy thì Lương Quang Hoa tâm ý viên mãn rồi. Phạm Vệ Quốc trầm ngâm, nói. Việc này, Phó Bí thư Khâu có biết hay không? Dạ, biết. Phạm Hồng Vũ vẫn trả lời một câu mà nhiều ý. Phạm Vệ Quốc lại tựa lưng vào ghế, móc điếu thuốc ra đặt lên mồm. Phạm Hồng Vũ vội vàng châm lửa cho bố mình. Phạm Vệ Quốc rít từng hơi, khói thuốc dần phủ kín khuôn mặt ông ta, tới lúc này ông ta mới ngồi dậy. Đưa tay dí tắt thuốc vào trong gạt tàn, nhìn Phạm Hồng Vũ với khuôn mặt nghiêm túc. Hồng Vũ, con nhất định phải nhớ kỹ, con không sửa bài viết đó. Cho dù ai hỏi cũng phải nói như vậy. Hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Phạm Hồng Vũ đáp, lập tức nhẹ nhàng cười. Bố, yên tâm đi, dù là ai cũng không dễ đẩy Phó Bí thư Khâu ra khỏi địa khu Ngạn Hoa, như vậy đâu. Phạm Vệ Quốc khẽ rùng mình, hai hàng lông mày dương lên, mắt trợn tròn nhìn về phía Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt rất tự tin. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 15, Đào Hoa. Ngày thứ 3 đi làm, Phạm Hồng Vũ chính thức thăng quan, đồng chí Phạm Hồng Vũ biến thành phó trưởng phòng Phạm. Hóa ra là giám đốc Ngô đi công tác trở về, nghe Lão Vương báo cáo lại sự tình liền thăng ngay cho Phạm Hồng Vũ, làm phó trưởng phòng nhân sự. Giám đốc Ngô và mẹ của Phạm Hồng Vũ là đồng nghiệp mấy chục năm rồi, có thể nói là nhìn Phạm Hồng Vũ lớn lên. Hắn là cán bộ từ văn phòng địa ủy xuống rèn luyện kiểu gì cũng phải có quan hàm. Về phần có đắc tội lãnh đạo địa ủy hay không, giám đốc Ngô không quan tâm. Lãnh đạo địa ủy cao xa vời vợi so với lão Ngô, hắn có với cũng chẳng tới, cho nên hắn không để ý. Lãnh đạo là lãnh đạo, ta là ta, hai thứ không thể gộp lại làm một. Đồng chí Phạm Hồng Vũ biến thành phó trưởng phòng Phạm, chỗ lợi dễ thấy nhất là mỗi tháng có thêm 20 đồng trợ cấp. Đây là trợ cấp dành cho cán bộ trực đêm. Những năm 60, nhà máy cơ khí nông nghiệp vô cùng phồn thịnh, phải làm cả ca đêm nên mới bố trí cán bộ trực đêm, quy định này tới nay vẫn không thay đổi. Cán bộ nhà máy chỉ cần có quan hàm, bất luận nam nữ, mỗi tháng đều phải trực đêm 4 buổi. Ban ngày vẫn làm việc không nghỉ nên mỗi buổi trực được nhận thêm 5 đồng. Những năm 86, 20 đồng cũng là một khoản thu thập nho nhỏ, công nhân trong nhà máy mỗi tháng cũng chỉ được nhận chưa tới 60 đồng tiền lương. Hơn nữa hiện giờ nhà máy cơ khí nông nghiệp không còn làm ca đêm. Cán bộ trực đêm cơ bản chỉ mang tính hình thức, anh có thể ngủ ở phòng trực ban, cũng có thể ngủ ở nhà, chẳng ai quan tâm. Nói trắng ra, đây chỉ là một cái cớ để cho cán bộ nhà máy được nhận thêm 20 đồng mỗi tháng, mà thôi. Ngoài ra, cán bộ cũng không khác nhân viên nhiều lắm. Phòng nhân sự trước đây chỉ có một trưởng phòng và một nhân viên, công việc lại ít, bây giờ có thêm một vị phó trưởng phòng, ngoại trừ nói chuyện phiếm giết thời gian, chẳng còn việc gì để xử lý. Kiều Phượng lại tương đối hưng phấn. Trưởng phòng Vương là người chất phác ít lời, tuổi cũng đã lớn, cơ bản là có quan điểm khác với Kiều Phượng. Phòng nhân sự trước đây quanh năm im lặng, không khác gì giếng nước lâu năm một, đôi khi Kiều Phượng bực bội tới mức khó chịu. Hiện giờ Phạm Hồng Vũ thăng quan, lại là người trẻ tuổi, phòng làm việc đương nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc bình thường, Kiều Phượng hỏi chuyện tỉnh, thành phố Ngạn Hoa, nguyên nhân là Phạm Hồng Vũ từng học đại học 3 năm trên tỉnh, trong mắt người dân huyện Vũ Dương, Hồng Châu đó là thành phố lớn. 2. Một, chỗ này tác giả tả cảnh mang tính hình tượng, giếng cổ lâu năm nước không bao giờ dao động. Hai, do diện tích Trung Quốc quá lớn, nơi phát triển chủ yếu là đô thị, 70-80% diện tích còn lại lạc hậu vô cùng, nên trình độ, trí thức có sự phân cách rất lớn. Cái mà Kiều Phượng quan tâm chính là con gái thành phố mặc gì, đi giày gì, dùng thứ gì trang điểm. Điều này lại không thuộc sở trường của phó trưởng phòng Phạm, ba câu thì không biết, hai câu thì trợn mắt, chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Tới lúc như vậy, Kiều Phượng mới cười khanh khách, đưa tay vuốt tóc, sờ sờ má Phạm Hồng Vũ, tình cảnh có chút mập mờ. Phạm Hồng Vũ vóc dáng cao to, anh tuấn đẹp trai, cân đối đều đặn, rất có sức mê hoặc đối với nữ giới. Nam đẹp trai, nữ xinh gái ai mà chẳng thích. Hôm nay, trưởng phòng Vương vừa đi làm, Kiều Phượng liền đứng dậy, tiếng guốc cộp cộp đi tới trước bàn làm việc của Phạm Hồng Vũ, dậm chân côm cốp, cười hì hì nói. Này, nói cho cậu biết chuyện này. Bộ dáng có chút thần bí. Kiều Phượng vóc người khá đẹp, mặc một cái áo đỏ vỏ sát, tư thế lại hơi cúi về phía trước, cảnh tượng khiến cho mắt Phạm Hồng Vũ long lên sòng sọc. Hắn ngửa người, cười hỏi. Chuyện gì vậy? Thực ra hắn cũng không muốn quá tiếp xúc với Kiều Phượng. Thứ nhất, Kiều Phượng không phải là loại đối tượng mà hắn thích. Thứ hai, ở trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, sau này Kiều Phượng sẽ gả cho Phương Văn Phong. Đây là một vụ án lớn của nhà máy, vợ chính của Phương Văn Phong tự sát, sau đó Kiều Phượng mới lấy Phương Văn Phong. Đối với vợ tương lai của Phương Văn Phong, Phạm Hồng Vũ cảm thấy nên kính nhi viễn chi, 4.3, kính trọng nhưng không thân cận. Chà chà. Kiều Phượng cũng không vội nói mà lắc đầu liên tục, trong mắt lộ vẻ trêu tức. Phó trưởng phòng, cậu sợ cái gì vậy? Sợ tôi ăn cậu à? Thành thật mà nói, nếu như tôi nhỏ lại vài tuổi khẳng định là theo đuổi cậu. Nhưng mà bây giờ tôi tự biết phận mình. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không có chủ ý gì với cậu đâu. Dù, hì hì, tôi cũng không muốn cậu chịu trách nhiệm. Phạm gia danh gia vọng tộc, tôi biết mình không có cửa bước vào. Phó trưởng phòng Phạm có đúng là hết cách. Đời trước, cảnh sát Phạm được cho là kiến thức rộng rãi, con gái mạnh mẽ thế nào cũng gặp rồi, nhưng Kiều Phượng lại quá khác biệt. Chị Kiều, đừng nói đùa nữa, nói đi, chuyện gì? Phó trưởng phòng Phạm chỉ có thể tăng cường lảng tránh. Cậu đấy, quá đào hoa. Triệu ca bảo tôi nhắn cho cậu, tối nay tới chỗ cô ấy ăn cơm. Kiều Phượng cười hì hì nói. Phạm Hồng Vũ cười nói. Đang yên ổn tại sao lại mời cơm? Kiều Phượng nói. Cậu thật sự không biết hay giả vờ không rõ. Cũng bởi vì yên ổn nên mới mời cơm. Nếu không có cậu thì mấy hôm trước cô ta đã lỗ lớn rồi. Hắc hắc, 400 đồng, mấy tên kia đúng là mạnh miệng. Nhưng mà từ nay về sau, không có ai dám quấy rối quán của cô ấy nữa. Cô gái mà con trai thứ hai của phó chủ tịch huyện để ý, ai dám ăn gan hùm mà tới đó gây rối nữa chứ? Phạm Hồng Vũ nhất thời nghiêm mặt nói. Chị Kiều, câu này không thể tùy tiện mang ra nói đùa đâu. Phạm Hồng Vũ đời trước nhiều năm làm cảnh sát hình sự, có thể coi là lọc lõi, cõi đời, mấy lời đồn đãi nhảm nhí cũng chẳng để trong lòng mấy. Thân là cảnh sát, qua năm tiếp xúc với mặt trái của xã hội, bị một vài lời đồn thì có là gì? Làm cảnh sát mà để ý đến điều này thì tức cũng đủ chết rồi, cần gì làm án nữa. Nhưng chuyện có liên quan tới danh tiết của Triệu ca thì Phạm Hồng Vũ nghĩ không thể phớt lờ. Mặc dù nói, danh tiếng của Triệu ca vốn cũng không tốt, nhưng mà đó là do người khác, không thể do Phạm Hồng Vũ châm lửa được. Kiều Phượng vuốt tóc, nói, nhìn cậu khẩn trương chưa kìa, chẳng phải tôi chỉ đùa một chút thôi sao? Nhưng mà tôi đã nói với cậu rồi đấy, Hồng Vũ, cậu có thể ngăn được miệng tôi, nhưng có thể ngăn được miệng đám người Trương Đại Bảo không? Mấy tên đó chính là rác rưởi, cái gì cũng có thể nói, có thể làm được. Theo tôi thấy, quan hệ màu hồng lung linh giữa cậu và Triệu ca sắp được lan truyền khắp nơi rồi. Con trai phó chủ tịch huyện, vì một bà chủ quán cơm xinh đẹp tát trưởng phòng nông nghiệp một bạt tai, tin tức này chẳng nhẽ còn chưa đủ nổ, hay sao? Phạm Hồng Vũ không khỏi sửng sốt, lập tức lắc đầu. Điều mà Kiều Phượng nói cũng là thật. Lúc đó bị kích thích, hắn tát Trương Đại Bảo một cái, hành động đó cũng chưa suy nghĩ kỹ. Bây giờ nghĩ lại đúng là có khả năng như Kiều Phượng nói, đối với loại người như Trương Đại Bảo, những chuyện cao thượng chưa chắc đã làm, nhưng những chuyện hèn hạ thì lại rất thích. Người khác nói thế nào, em không quản được, nhưng mà chúng ta không thể bắt chước họ, chị thấy đúng không? Chút khoảnh, Phạm Hồng Vũ thành khẩn địa nói. Thấy Phạm Hồng Vũ nói nghiêm túc, Kiều Phượng liền đứng thẳng người, nói. Cậu yên tâm đi, người trong nhà máy không đồn linh tinh đâu. Mọi người kỳ thực đều tương đối đồng tình với Triệu ca, nhưng mà lời đồn này cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì tới cô ấy. Chí ít có thể lấy danh tiếng của cậu làm bùa hộ mệnh, chỉ ảnh hưởng tới cậu chút mà thôi. Thịt dê tới miệng thì ăn chứ còn gì nữa. Đoạn trước Kiều Phượng nói thì Phạm Hồng Vũ liên tiếp gật đầu, câu cuối cùng phó trưởng phòng Phạm giật mình. Nghe như hắn đang có chủ ý với Triệu ca thì phải. Chỉ là, từ trước đến nay Kiều Phượng vẫn nói với giọng điệu như vậy, điều này không khiến Phạm Hồng Vũ lưu tâm lắm. Rất may là em không thích ăn thịt dê. Phạm Hồng Vũ cười khổ nói. Kiều Phượng vốn định rời đi, vừa nghe lời này lập tức nở nụ cười, trêu ghẹo. Nói vậy là phó trưởng phòng Phạm động tâm thật rồi. Tôi nói cho cậu biết nhé, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần cậu ăn miếng thịt dê này là nhất định có thể ăn. Người như cậu, Triệu ca không động tâm thì đúng là quỷ. Phạm Hồng Vũ nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Chú ý gì vậy? Phạm Hồng Vũ thường tự phụ đầu óc tinh tế. Nhưng tư duy của Kiều Phượng này đúng là thiên mã hành không, thuận miệng nói một câu mà có thể khiến cho người khác liên tưởng vạn hướng. Còn căn cứ theo kinh nghiệm của cô ta ư? Dựa theo trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, danh tiếng của Triệu ca bị hủy do lời đồn, cái biệt hiệu đại oản của Kiều Phượng cũng chỉ là danh phù kỳ thực. 4. nhưng mà nếu truy xét thì hai người lại khác nhau rất lớn. Phạm Hồng Vũ nếu muốn ăn Kiều Phượng thì chỉ cần há mồm là được. Phạm Hồng Vũ tin rằng, chỉ cần mình có ý, Kiều Phượng sẽ lập tức lao tới, hơn nữa còn là lao rất nhanh. Nhưng mà nếu Triệu Ca là người như vậy, thì trước kia chỉ cần đồng ý với Trương Đại Bảo là được, vừa giải quyết được công việc, vừa không bị ồn ào đồn đãi. Bốn danh phù kỳ thực, có tiếng nhưng không có miếng, hữu danh vô thực. Được rồi, chị Kiều đừng đùa em nữa. Trưởng phòng Vương chắc là không tới, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Làm việc làm gì? Làm việc có thể sống tốt hơn ư? Kiều Phượng nhếch miệng, khinh thường nói. Này, tôi đã nói với cậu rồi đấy, tối nay cậu phải qua, đừng để người ta phải chờ, không tốt đâu. Phạm Hồng Vũ kinh ngạc hỏi ngược lại. Thế nào, chị không đi cùng ư? Lẽ ra, Triệu Ca tìm Kiều Phượng truyền lời, dù tình dù lý cũng phải mời cả Kiều Phượng mới đúng, nếu không sẽ có lỗi với người ta. Kiều Phượng cười đùa nói. Cô ấy đúng là có mời tôi, nhưng mà tôi nhận ra đó không phải là từ nội tâm. Người ta chỉ muốn mời một mình cậu, tôi đi theo tới đó trở thành một cái đuôi mà thôi. Tôi không làm trở ngại người khác đâu, cậu yên tâm đi. Phạm Hồng Vũ cười cười rời đi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 16, dự cảm không tốt. Nhìn những món ăn được làm cẩn thận trên bàn, lại nhìn bóng tối đang phủ dần ngoài cửa. Trên mặt Triệu Ca hiện lên nụ cười khổ. Xem ra Phạm Hồng Vũ không tới rồi. Nàng lớn gan bảo Kiều Phượng nhắn mời Phạm Hồng Vũ ăn cơm, lý do cũng là vì mình mang đại ân của người ta, kiểu gì cũng phải biểu thị một chút tâm ý. Điều này khiến cho tâm trạng của Triệu Ca khá là thấp thỏm. Trước đây khi còn làm công nhân trong nhà máy, địa vị của hai người khác là chênh lệch, mình là công nhân, người ta là con cái nhà quan. Sau đó Phạm Vệ Quốc liên tục thăng chức, trở thành lãnh đạo huyện. Phạm Hồng Vũ lên tỉnh học đại học, sự chênh lệch ngày một rõ ràng. Nói một bên là trời cao, một bên là vực thẳm cũng không quá. Trong lòng Triệu Ca cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý Phạm Hồng Vũ trễ hẹn không tới. Chỉ là, nếu Phạm Hồng Vũ không tới, Triệu Ca sẽ cảm thấy vô cùng mất mát. Hóa ra, cảm giác bị người khác không để ý tới khó chịu như vậy. Triệu Ca thở dài, đứng dậy, bưng mâm cơm định mang tới phòng bếp hâm nóng lại. Nàng nấu nướng xong lúc 5 giờ chiều, hiện giờ đã 7 giờ tối. Tuy rằng đồ ăn đều được đậy cẩn thận, nhưng do quá lâu cũng sẽ nguội dần. Đúng lúc này, tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cửa. Triệu Ca lập tức bung mâm, nhảy chân sáo tới trước cửa, vội vã kéo cánh cửa khép hờ. Ngoài cửa, một người trẻ tuổi thân như ngọc, mặt mỉm cười, không phải Phạm Hồng Vũ thì là ai? Thế nào, tối nay không bán hàng à? Em cố ý tới muộn một chút do sợ chị quá bận. Phạm Hồng Vũ đem dựng xe dựa vào cái cột điện ngoài cửa, vừa cười vừa nói. Hóa ra là như vậy. Không ngờ hắn cũng quan tâm tới mình. Triệu Ca thật dài thở phào một cái, thản nhiên cười, giải thích. Tiểu Hoa về nhà rồi, chị một mình không làm nổi cho nên nghỉ một buổi chiều. Câu này nửa thật nửa giả, bán một mình thì có làm sao, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thực Triệu Ca nấu cơm là vì muốn chiêu đãi Phạm Hồng Vũ, cho nên mới nghỉ nửa ngày. Nếu không thì lúc Phạm Hồng Vũ tới, trong quá lại người vào kẻ ra, mình bận rộn không có thời gian nói chuyện, thành ý không biểu hiện được, ngược lại còn khiến người khác hiểu nhầm. Sớm biết rằng như vậy, em tới sớm một chút làm trợ thủ cho chị thì tốt quá. Nghỉ nửa ngày, tổn thất chắc cũng không nhỏ. Triệu Ca cũng nở nụ cười nói. Vậy thì không dám, ai dám bảo cậu làm trợ thủ. Thực ra tổn thất cũng không có gì, mấy hôm nay bán hàng cũng bình thường, nghỉ nửa ngày cũng không sao, mau vào đi. Phạm Hồng Vũ vào bên trong nhận thấy cửa hàng đã được thu dọn sạch sẽ, dưới ánh sáng của hai cái bóng đèn, tiện ăn trông có phần rực rỡ. Phạm Hồng Vũ không khỏi gật đầu, nói. Quán được lắm. Nhưng có phần hơi nhỏ, buổi tối mà thắp một bóng đèn thì không sáng lắm, khách vào ăn cơm cũng khá khó chịu. Sáng một chút luôn tốt. Triệu Ca cười nói. Tiền điện khá đắt, ở mặt này phải tiết kiệm, nếu phung phí sẽ không có lời. Phó trưởng phòng Phạm, mời ngồi. Phòng trừng Triệu Ca đã nghe được chuyện Phạm Hồng Vũ thăng quan từ miệng của Kiều Phượng. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cách xưng hô phó trưởng phòng thì miễn đi, chị không định mang nó ra đùa em đấy chứ. Triệu Ca nghiêm mặt nói. Phó trưởng phòng cũng lãnh đạo mà. Chỉ một trưởng phòng nho nhỏ cũng suýt chút nữa hủy hoại cả đời nàng. Quan là trụ cột của quốc gia, vốn dĩ là như thế một. Một, câu này nói đúng phải là nhân dân là trụ cột của quốc gia, nhưng do thời thế, người dân lại nghĩ khác. Phạm Hồng Vũ cười khoát tay áo, nói. Chị Ca Nhi, chúng ta cùng nhau lớn lên trong nhà máy, đã làm bạn được vài chục năm rồi, suy nghĩ của em thế nào, chị phải hiểu chứ. Được rồi, chị gọi tên em là được. Tới đây, Hồng Vũ, em ngồi đi, chị đi hâm đồ ăn, nó hơi nguội rồi. Thấy trên bàn đã có sẵn bát đũa, Phạm Hồng Vũ biết Triệu Ca đã bận rộn cả buổi chiều. Tuy rằng chỉ là bữa cơm hai người nhưng Triệu Ca chuẩn bị đủ cho cả bốn người ăn, vô cùng có thành ý. Thôi, ăn vậy được rồi, dù sao thời tiết bên ngoài cũng khá nóng. Triệu ca do dự một chút rồi gật đầu, nói. Vậy được rồi, ăn đồ nguội sẽ không ngon lắm. Xin lỗi nhé, Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói. Chị ca nhi, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Chị càng khách khí, em lại càng không được tự nhiên, hình như có phần quá xa lạ thì phải. Nên như lúc nhỏ vậy, lúc nào em muốn ăn khoai lang của chị là ăn, tuyệt không khách khí, vậy mới tốt. Mẹ của Triệu ca sống ở nông thôn, bình thường nàng hay mang một số thứ như khoai lang, gạo nếp, ngô lên trên nhà máy chia cho mọi người cùng ăn. Khi đó Phạm Hồng Vũ còn nhỏ, tham ăn, cứ quấn lấy bắt Triệu ca nướng khoai, hầu như nàng không từ chối Phạm Hồng Vũ lần nào. Vừa nghe Phạm Hồng Vũ nói tới chuyện này, Triệu ca bật cười, cái mũi hơi vểnh lên, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Cậu vẫn còn nhớ những chuyện này à? Dĩ nhiên, ký ức lúc nhỏ luôn vô cùng sâu sắc, ăn khoai quả thực rất ngon, hiện giờ nhớ tới vẫn còn chảy nước miếng. Nếu cậu thích, tôi bảo mẹ gửi lên, bây giờ đang là mùa khoai. Nhưng mà muốn khoai ngon phải đợi sau khi thu hoạch một thời gian, chờ khoai mềm lại thì mới có mùi vị. Được, em sẽ chờ. Phạm Hồng Vũ cũng cần khách khí, cười đồng ý. Triệu ca cẩn thận lấy nắp gỗ đặt sang một bên, bốn món ăn vẫn còn bốc hơi nhẹ nhẹ, thịt kho tàu, gà xào ớt, đều là những món mà hắn thích. Phạm Hồng Vũ tuổi còn trẻ, khẩu vị đương nhiên rất tốt nên thích những món nhiều mỡ. Trong khi đó Triệu ca lại thích ăn những món thanh đạm một chút. Quả nhiên, trên mặt Phạm Hồng Vũ lộ ra vẻ thích thú. Triệu ca đưa cho Phạm Hồng Vũ một cái cốc, cầm một chia bia nói. Hồng Vũ, uống chút bia nhé, lãnh đạo các cậu thường hay uống rượu lắm phải không? Trong cách nói của Triệu ca vẫn để lộ ý ngăn cách như trước, luôn cố tình đặt mình và Phạm Hồng Vũ ở hai trận doanh, khác nhau, một người là quan, một người là dân. Cái văn hóa quan lại đã tồn tại cả ngàn năm, sớm đã xâm nhập vào xương tủy, trong khoảng thời gian ngắn khó mà thay đổi. Phạm Hồng Vũ cũng không tiện sửa, không nên khiến Triệu ca khẩn trương, trước khi nói luôn phải nghĩ vậy thì quá không có ý nghĩa. Uống chút bia thì không sao. Tửu lượng của Phạm Hồng Vũ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng do làm cảnh sát nhiều năm nên anh Phạm luôn cố gắng hạn chế, một cảnh sát mà say khướt thì sẽ không được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm. Triệu ca tay chân lanh lẹ, nhanh chóng rót hai cốc bia. Giơ cốc với Phạm Hồng Vũ nói. Nào, Hồng Vũ, chị mời em một cốc, nếu không có em ngày đó thì chị không biết làm sao cả. Dưới ánh điện, tay Triệu ca như ngọc. Có một số người con gái thiên sinh lệ chất hai, Triệu ca mở quán cơm đã khoảng một năm, mỗi ngày đều phải trực tiếp nấu nướng. Vậy mà da vẫn trắng nõn như cũ, tràn ngập sức sống thanh xuân, giống như điều kiện gian khổ không ảnh hưởng tới nàng chút nào. Hai, thiên sinh lệ chất, trời sinh đã có vẻ đẹp như vậy. Phạm Hồng Vũ giơ cốc bia, nhẹ nhàng chạm một cái. Nói, chị ca nhi, chúng ta là bạn bè, không nên quá khách khí, ngày nó ai cũng sẽ đứng ra giúp chị mà thôi. Triệu ca hé miệng cười, nói, vậy cũng chưa chắc, hiện giờ có rất nhiều người bảo đánh nhau thì dám, bảo ăn trộm cũng dám, nhưng bảo bênh vực kẻ yếu thì chưa chắc. Vẫn là cậu và Hạ Ngôn có lòng. Câu biểu dương này em nhận, cạn một cốc. Phạm Hồng Vũ ngửa cổ uống hết cốc bia, Triệu ca cũng nghiêm túc uống một cốc, sau đó ngửa cốc với Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, chị nghe Kiều Phượng nói. Hình như có một vị đại lãnh đạo địa ủy có định kiến với em, có phải không? Uống một chút bia, ăn một chút đồ ăn, bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn nhiều. Triệu ca vừa rót thêm bia cho Phạm Hồng Vũ, vừa hỏi dò, trên mặt tỏ vẻ vô cùng quan tâm. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói. Chị ca nhi, việc này chị đừng quan tâm. Việc chính trị không ai nói trước được, hướng gió luôn luôn thay đổi. Cũng đúng. Em thông minh như vậy, việc này chắc chắn không ảnh hưởng quá lớn tới em. Một lãnh đạo có định kiến cũng không sao, vẫn còn những lãnh đạo khác thấy năng lực của em, nhất định sẽ trọng dụng em. Vậy cũng chưa chắc. Phạm Hồng Vũ trước kia và Phạm Hồng Vũ hiện giờ có chỉ số thông minh như nhau, thế nhưng đâu có được lãnh đạo trọng dụng đâu. Nhưng mà điều này Phạm Hồng Vũ không nói với Triệu ca. Chị ca nhi, việc buôn bán của cửa hàng tương lai thế nào? Phạm Hồng Vũ đánh giá tiệm ăn, thuận miệng hỏi. Cũng chẳng biết, hiện giờ nhiều lúc tốt hơn so với làm trong nhà máy, một tháng trừ đi tiền điện. Tiền công, tiền phí cũng lời được khoảng 200-300 đồng. Triệu ca nói thật. Phạm Hồng Vũ gật đầu, nói. Chị ca nhi, em có một đề nghị, mở quán cơm kiểu này không phải kế lâu dài, hơn nữa lại rất khổ. Em đề nghị chị đổi nghề đi, hơn nữa còn tên Trương Đại Bảo kia, em nghĩ hắn sẽ không chịu để chị yên đâu. Việc đó chẳng phải có em hay sao? Triệu ca nhoẻn miệng cười, nói thẳng ra ý nghĩa trong tim mình. Hóa ra nàng đã coi Phạm Hồng Vũ là ngọn núi có thể dựa. Phạm Hồng Vũ hơi nhướng mày. Nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy ngày hôm trước Lương Quang Hoa đã gọi bố hắn lên nói chuyện, trong lòng Phạm Hồng Vũ có một dự cảm không tốt, kiểu gì Lương Quang Hoa cũng chọn bố hắn làm người khai đao, cái chức phó chủ tịch thường vụ sẽ rất khó giữ. Trương Đại Bảo là điển hình của một tên tiểu nhân hèn hạ,

Phạm Hồng Vũ cười cười, lập tức đi xuyên qua phòng bếp để lên tầng 2. Phòng ngủ của Triệu ca hắn không đi qua, đang chuẩn bị lên tiếng gọi thì cửa phòng bỗng mở ra. Mau, qua bên này đi. Triệu ca hé miệng cười, giơ bàn tay trắng nõn nà ra vẫy. Phạm Hồng Vũ vội đi tới. Cũng giống như tầng 1, tầng 2 này cũng rộng chừng 40 mét vuông, có 2 gian phòng. Trước kia Triệu ca và Tiểu Hoa mỗi người một gian, nhưng hiện giờ có 3 nhân viên thu mua công trái nữa, thì Triệu ca và Tiểu Hoa ở chung một phòng. Phạm Hồng Vũ vừa mở cánh cửa ra, Triệu ca liền túm lấy cổ tay hắn kéo vào. Trên chiếc bàn trong phòng, có đặt một tay nải màu vàng căng phồng. Sau khi kéo Phạm Hồng Vũ vào, Triệu ca liền đóng cửa lại. Hít sâu một hơi, bộ ngực bình thường vốn dịu dàng, lúc này giật giật mãnh liệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay nải trên bàn, miệng im lại giống như đang trốn kẻ địch vậy. Phạm Hồng Vũ liền cười. Một lúc sau, Triệu ca mới bình tĩnh lại, đưa tay cởi tay nải ra, lập tức 10 xấp tiền mới cứng hiện ra trước mặt. Đều ở đây rồi, 10.650 tệ. Hồng Vũ, chúng ta lãi đến 1.650 tệ, trong 7 ngày lãi tới 1.650 tệ cơ đấy. Triệu ca không kìm nổi, bèn vỗ vỗ ngực mình, thở dốc. Phạm Hồng Vũ đương nhiên là không hưng phấn như vậy, cười ha hà, trêu chọc nói. Chúc mừng bà chủ Triệu, kinh doanh phát tài. Chuyện audio đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 20, lãnh đạo đến thị sát. Tâm trạng vui sướng của Phạm Hồng Vũ chỉ kéo dài không đến nửa giờ. Khoảng 20 phút sau, Phạm Hồng Vũ từ quán cơm của Triệu ca đi ra, khóe miệng kèm theo một nụ cười thản nhiên, trong lòng suy nghĩ lại câu nói cậu thật giỏi, của Triệu ca và ánh mắt ngưỡng mộ của Triệu ca đối với mình. Bất kể là tuổi tác thế nào, nhưng đối với đàn ông mà nói, sự ca ngợi lớn nhất chính là sự sùng bái của phụ nữ đối với mình, nhất là ánh mắt sùng bái của những cô gái xinh đẹp, thì có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng đều cảm thấy tự hào. Phạm Hồng Vũ quay chiếc xe đạp của mình chuẩn bị đi, Triệu ca từ tầng 2 nhô đầu qua cửa sổ, nũng nịu nói. Hồng Vũ, đi xe cẩn thận nhé, đừng đi nhanh quá. Phạm Hồng Vũ giơ tay lên để đáp lại. Sau đó đạp xe thẳng về phía Ủy ban Nhân dân huyện. Từ chỗ quán cơm của Triệu ca, đến nhà máy cơ khí nông nghiệp vốn không cần phải đi qua Ủy ban Nhân dân huyện, mà Phạm Hồng Vũ muốn đi xin ít báo. Nhà máy cơ khí nông nghiệp chỉ đặt mấy tờ báo, những tạp chí đảng mang tính lý luận thì không đặt. Phạm Hồng Vũ rất cần nắm động thái dư luận của tầng cao, hắn là con trai của Phạm Vệ Quốc, lại ở đại viện huyện ủy hơn một năm, nên cũng quen một vài người, nhưng muốn xin mấy tờ tạp chí của đảng để đọc, chắc không vấn đề gì. Phạm Hồng Vũ chân tay khỏe mạnh, nên dù đạp xe đạp nhưng rất nhanh, lúc sắp đến Ủy ban Nhân dân huyện, xe đạp của hắn bỗng phanh cái két. 3 chiếc xe com chạy từ phía bắc đến, một chiếc xe jeep quân dụng đi đầu, một chiếc minibus đi giữa và một chiếc xe con Minh Châu đi cuối cùng. Thời điểm đó, đây là đoàn xe rất xa hoa rồi. Có đại nhân vật đến rồi. Trong đầu Phạm Hồng Vũ lập tức hiện ra ý nghĩ này. Bởi vì hắn nhận ra, chiếc xe jeep quân dụng kia chính là xe bảo vệ chuyên dụng của Cục Công an địa khu. Địa khu Ngạn Hoa Thâm Sơn Cùng Cốc cũng không có nhiều xe xịn. Khi lãnh đạo đến địa khu Ngạn Hoa thị sát, Cục Công an địa khu sẽ phái cảnh sát mặc thường phục để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thủ trưởng. Điều khiến Phạm Hồng Vũ giật mình chính là người ngồi trên chiếc xe con Minh Châu kia là Lương Quang Hoa. Treo biển số 1 của địa khu Ngạn Hoa. Sắp xếp theo trình tự như vậy, những cán bộ có kinh nghiệm, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nhất định là lãnh đạo cấp trên đến, hơn nữa địa vị còn rất cao, vì xe của bí thư địa ủy mà cũng phải đi đằng sau. Giữa những năm 80, lãnh đạo xuống cơ sở thị sát, không biết từ lúc nào rộ lên mốt, ngồi minibus. Đoàn xe lần lượt đi vào bên trong Ủy ban Nhân dân huyện. Phạm Hồng Vũ hơi nhíu mày. Đây là một tình hình mới. Lãnh đạo đến huyện Vũ Dương thị sát, là việc bí mật. Lãnh đạo huyện Vũ Dương trước đó không hề nhận được thông báo, từ việc trước cổng ủy ban huyện vắng tanh, không có đội chào mừng là có thể nhận ra ngay. Lãnh đạo cấp trên vì sao tự nhiên lại xuống thị sát huyện Vũ Dương như vậy? Nói như vậy, lãnh đạo xuống thị sát địa phương, đều phải thông báo cho địa phương để địa phương còn làm tốt công tác chuẩn bị. Lãnh đạo bỗng nhiên xuống Vũ Dương thị sát như vậy, chỉ có thể có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là tự nhiên nổi hứng xuống Vũ Dương một chút, điều này cũng không quá nghiêm trọng. Còn nguyên nhân thứ hai là lãnh đạo muốn đột nhiên tập kích để nắm tình hình thực tế của Vũ Dương. Vấn đề ở chỗ, huyện Vũ Dương trở nên quan trọng như vậy từ lúc nào, lãnh đạo lớn như vậy còn muốn đột nhiên tập kích. Nhìn theo đoàn xe đi vào bên trong ủy ban huyện, Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu, quay xe đi thẳng về phía nhà máy cơ khí nông nghiệp. Vào văn phòng ban nhân sự, trưởng ban Vương đã đi ra ngoài, chỉ còn một mình Kiều Phượng đang ngồi ở ghế tỉa tót móng tay, vừa thấy Phạm Hồng Vũ đi vào, mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Chống tay lên bàn của Phạm Hồng Vũ, Kiều Phượng nhìn hắn, cợt nhả nói: Phó trưởng ban Phạm, đi đâu về thế? Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất đau đầu. Dường như Kiều Phượng rất quan tâm đến nhất cử nhất động của hắn. đi ra ngoài có chút việc. Phạm Hồng Vũ đáp cho có lệ. Đương nhiên là có việc rồi. Nhưng cái tôi hỏi là cậu đi đâu? Có phải là đi tìm Triệu ca không? Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến cô, mà chỉ uống trà. Hi, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Tiểu Phạm ơi là Tiểu Phạm, ai cũng nói là chó biết cắn người thì thường không sủa, không ngờ đúng là có chuyện như vậy thật. Hi hi, tuy nhiên cũng phải nói rằng, tuy Triệu ca hơn cậu 2-3 tuổi, nhưng tục ngữ nói rồi, gái hơn 2, trai hơn 1. Triệu ca lại xinh đẹp, chịu thương chịu khó, lại biết nấu ăn ngon, cậu đúng là có phúc đấy nhé. Đối với thái độ xa cách của Phạm Hồng Vũ, Kiều Phượng vẫn mờ ám cười nói. Trong đầu Phạm Hồng Vũ hiện tại chỉ là việc lãnh đạo đến thị sát huyện Vũ Dương, không có tâm trí để so đo với Kiều Phượng. Nếu như tôi là chó biết cắn người, thì tôi sẽ bỏ người gần để đi cắn người ở xa sao? Đầu tiên tôi sẽ cắn chị đấy. Phạm Hồng Vũ chỉ đơn giản nghiêm mặt nói. Được thôi, cậu muốn cắn tôi thì sao không nói sớm? Chỉ cần cậu mở miệng là tôi cho cậu cắn thôi mà, cho cậu cắn chán thì thôi, có được không? Vẻ mặt của Kiều Phượng càng trở nên đen tối, hơn, còn chớp mắt mấy cái nữa. Nếu như không phải ở phòng làm việc, lại ban ngày ban mặt thế này thì không chừng Kiều Phượng dám bổ nhào lên, cắn Phạm Hồng Vũ mấy cái mất. Phạm Hồng Vũ quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Phó trưởng ban Phạm này chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, không dám tiếp lời nữa. Hắn phát hiện, nếu như tiếp tục đấu võ mồm với loại con gái như Kiều Phượng, thì tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Kiều Phượng đã hoàn toàn không để ý đến danh tiếng của mình nữa rồi. Khi thấy thẹn tâm, thì cô trở nên mềm mại như nước, nhưng một khi đã không biết xấu hổ thì lập tức biến thành ác mộng của đàn ông. Nếu như phó trưởng ban Phạm có tâm lý của tuổi 20, thì có lẽ không sợ Kiều Phượng. Một miếng mồi, thơm ngon mọng nước như vậy dâng đến tận miệng, thì chẳng cần phải quan tâm nhiều, cứ ăn trước rồi tính sau. Vấn đề nằm ở chỗ, bên trong vẻ trẻ trung của phó trưởng ban Phạm là một linh hồn già nua. Những năm 80, việc nhúng chàm với kiểu con gái như Kiều Phượng khá dễ dàng. Chỉ một câu là có thể giải quyết xong. Tuy nhiên lúc bắt đầu thì có thể vui sướng, nhưng khi đã thật sự nhúng sâu vào rồi thì vứt bỏ là rất khó khăn. Khó khăn lắm mới được trùng sinh một lần, Phạm Hồng Vũ nếu như nhúng chàm với loại con gái như Kiều Phượng, thì đến hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình được. Phó trưởng ban Phạm liền đi về bàn làm việc của mình, cầm lấy một tờ văn kiện, giả bộ đọc đi đọc lại, không dám nhìn Kiều Phượng nữa. Thấy Phạm Hồng Vũ sợ rồi, Kiều Phượng càng trở nên phấn chấn, hơn. Cô tiếp tục cúi người chống tay xuống bàn làm việc của Phạm Hồng Vũ, khẽ lắc đôi mông khiêu gợi, cười nói. Tiểu Phạm, cậu cảm thấy tôi chướng mắt cũng không sao, tôi chỉ hỏi cậu một việc, có phải cậu cùng với Triệu ca hùn vốn làm kinh doanh gì đó không? Đây mới là điều mà Kiều Phượng muốn hỏi. So sánh với chuyện tình yêu, giữa Triệu ca và Phạm Hồng Vũ thì chuyện kiếm tiền khiến Kiều Phượng cảm thấy hưng phấn hơn. Điểm này, Phạm Hồng Vũ cũng không có ý định nói dối Kiều Phượng. Giữa và cuối những năm 80, dần dần xuất hiện trào lưu kinh doanh. Rất nhiều cán bộ ở các cơ quan nhà nước đều nghỉ không lương để đi kinh doanh. Những doanh nhân thành công luôn được coi là người có năng lực. Đúng vậy, chúng tôi hùn vốn kinh doanh công trái. Phạm Hồng Vũ nói, kinh doanh công trái. Kiểu kinh doanh này cũng mới mẻ đấy nhỉ, tôi chưa từng nghe qua. Làm thế nào đấy? Có dễ làm, dễ kiếm tiền không? Kiều Phượng lập tức có hứng thú, hỏi tiếp. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, thế nào? Chị cũng muốn xin một chân à? Không được sao? Chỉ cần kiếm được tiền là tôi sẵn sàng. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chị Kiều, nói chuyện làm ăn không đơn giản như chị nói đâu. Chị muốn kinh doanh thì phải chuẩn bị mấy ngàn tệ thì mới được. Mọi người được ăn thì chị cũng được ăn, mọi người lỗ thì chị cũng phải chịu lỗ. Stop! Tôi không biết là việc kinh doanh của các cậu như thế nào, đâu thể tùy tiện ném tiền vào đó được. Mấy ngàn tệ, cậu cứ làm như ít lắm không bằng. Cậu nói thử chi tôi xem, kinh doanh như thế thì làm thế nào, nếu cảm thấy được thì tôi mới đầu tư. Khi nói chuyện đứng đắn thì Kiều Phượng không hề hồ đồ chút nào. Kiều Phượng còn có nhiều tiền hơn Phạm Hồng Vũ và cả Triệu ca. 16 tuổi cô đã đi làm, đến nay cũng đã 7-8 năm rồi. Hơn nữa ba cô còn là bí thư đảng ủy của nhà máy, điều kiện gia đình tốt. Kiều Phượng kiếm được tiền thì cô tiêu, chứ không phải phụ giúp gia đình. 7-8 năm nay, cô cũng tích góp được một khoản kha khá. Phạm Hồng Vũ không muốn nhiều lời với Kiều Phượng, cho nên thuận miệng nói. Phương pháp cụ thể. Chị đi hỏi Triệu ca đi, hai người không phải là bạn tốt sao? Tuy nhiên, chị Kiều này, nếu chị sợ không làm thì cho tôi vay tiền cũng được, tôi sẽ trả lãi cao gấp đôi so với gửi ngân hàng, thế nào? Thật không? Ánh mắt của Kiều Phượng sáng lên. Cô không sợ Phạm Hồng Vũ xù nợ không trả, người ta là con trai của phó chủ tịch huyện, mấy ngàn tệ thì có là cái gì? Đương nhiên là thật rồi. Vậy được, tôi cho cậu vay 5.000 tệ, trong thời gian một năm, cậu trả tôi 5.600 tệ, thế nào? Kiều Phượng nói. Phạm Hồng Vũ liền cười, gật gật đầu. Nào, ngoéo tay. Kiều Phượng đưa ngón tay út ra, uốn qua uốn lại trước mặt Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng giơ ngón út ra, ngoéo tay với cô. Tiểu Phạm, tôi nói trước nhé, đến lúc đó mà cậu không trả tiền là tôi đòi người đấy nhé. Kiều Phượng nháy mắt, cười hì hì nói. Phó trưởng ban Phạm, cuộc sống vẫn thư thái mà. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Trong phút chốc, phó trưởng ban Phạm cả kinh, chân tay trở nên luống cuống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.